Chương 933, Thánh Đổ cùng Thánh Linh. Chương 933, Tông Không, ngươi đi ra ổ vở bổ rổ thanh âm truyền khắp toàn bộ sân mạch, truyền vào mặt người quỷ cây đào tàn phá nội thế giới. Gần số đương nhiên sẽ không để ý tới, bởi vì hắn căn bản là không phải Tông Không. Được, ngươi không được. Ổ vở bổ rổ ném ra một cái quan tài, mở ra quan tài lấy ra hai cái thân ảnh. Nhìn thấy chưa? Vợ và con gái ngươi ta vẫn giữ lại sẽ chờ cái này một ngày. Ô vợ bồ rồ cười như điên nói, ta cho ngươi một phút đồng hồ suy nghĩ, nếu như một phút đồng hồ sau còn không thấy ngươi đi ra, ta không bảo đảm ta sẽ đối với các nàng làm chuyện gì, ngươi nếu không đi ra ta ngay lập tức sẽ rút các nàng chân linh. Ngươi bây giờ phá hủy thiên mạch, thiên thú vạn tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là ngươi bằng lòng đi ra, ta nguyện ý lập được thiên giới lời thề bỏ qua ngươi thế nữ. Nếu là ngươi không được cũng dễ làm, ta đưa các nàng chân linh giao cho thiên thú hổ gở kéo thú, ngươi phải biết hổ gở kéo thú miễn là cắn chân linh là có thể tìm ra tất cả cùng chân linh có quan hệ người, chúng nó thiên phú báo thù truy tung căn bản không phải ngươi có thể chạy thoát. Một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, ổ vở bộ rồ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một lần này sự kiện, nguyên nhân gây ra hoàn toàn ở trên người hắn, nếu như cuối cùng bắt không được tông không bù đắp không được tổn thất. Hắn thậm chí đều không biện pháp hướng còn lại ba vị chủ thần đồng tộc bằng giao, sơ sót một cái thậm chí sẽ bị cô lập. Chớ xem thường cô lập hai chữ này, đến rồi hoàng hôn trên chiến trường đó là phi thường phải chết. Ít nhất, tộc quân một lần này tổn thất hắn tư nhân phải bồi thường phân nửa. Bằng không, hắn rước lấy họa để những người khác theo thụ thương, ngay cả là đồng nhất tộc đều không biện pháp bàn giao nhất định phải bồi thường, thậm chí hắn đều không thể kém rơi bồi thường đào tẩu. Bằng không để người ta biết hắn liền đồng tộc đều hãm hại tín dụng phá hủy sẽ không dễ giả mạo. Năm đó vây giết Tông Không, đó là bởi vì Tông Không sớm đã bị khu trục ra tộc quần. Bằng không năm đó hắn chưa chắc dám âm thầm hạ tử thủ chôn giết hắn. Được ngươi không được đừng trách ta lòng dạ ác độc. Ô vợ bồ dô cắn răng nghiến lợi nói. Phịch một tiếng nổ vang trong ngủ mê mậu nữ thịt nát xương tan, chỉ có linh hồn cùng chân linh bị thần lực bao vây. Ô vợ bồ dô. Coi như hết hắc giáp chủ thần lắc đầu nói, hắn sẽ không ra được, ngược lại hắn phá hủy thiên mạch, chúng ta không tìm ra được hắn giấu ở nơi nào. Không có nghĩa là còn lại thiên thú tộc quần tìm không ra hắn, hắn đã định trước một con đường chết. Ta hiểu được. Ô vợ bồ dồ không cam lòng nói rằng, ta phụ trách hết thể tiểu bối sinh hoạt vấn đề. Còn lại ba đại chủ thần gật đầu, bắt đầu ở mặt người ma viên sơn mạch thu thập tàn cục chuẩn bị chuyển nhà. Còn như ô vợ bồ dồ. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở đi tới mặt người quỷ cây đào phá toé nội thế giới, đánh mở thần quốc thông đạo thét ra lệnh sống sót mặt người ma viên xếp hàng tiến nhập hắn thần quốc, mỗi đi vào một cái trái tim của hắn đều co quắp xuống. Mặt người ma viên tụ cư địa bị hủy, bọn tiểu bối cuối cũng vẫn phải có một sinh hoạt tu luyện địa phương. Những thứ này tiểu bối, là nhân mặt ma viên bộ tộc khôi phục nguyên khí mầm móng. Chỉ là nhiều như vậy mầm móng tiến nhập hắn thần quốc. Chỉ là nuôi sống những thứ này tiểu bối cũng đủ để cho hắn thần quốc sản xuất tài nguyên nhập bất phu xuất, không thể không sử dụng dự trữ tài nguyên tiến hành bổ khuyết, đây là hắn phải tiến hành bồi thường. Người cuối cùng mặt ma viên đi vào thần quốc, ổ vở bồ rồ triệt để tuyệt vọng. Hắn không phải tin tưởng, Tông không thể lấy đã lừa gạt hắn tiến nhập hắn thần quốc. Mặc dù Tông không có bản lĩnh đi vào, một cái chủ thần ở thần quốc bên trong có thể chính diện ngạnh kháng mấy cái cùng giai thần linh. Đừng nói một cái chết rồi sống lại Tông Không, chính là năm đó thời kỳ toàn thịnh Tông Không cũng chỉ sẽ chết một lần nữa. Rốt cuộc vào được. Ô vợ bổ rổ thần quốc bên trong, gần sổ cùng những người khác mặt ma viên giống nhau đánh giá cái này thần quốc. Thần quốc tích căn cứ tính ra tối đa chỉ có hơn 10 năm ánh sáng, cái này diện tích đối với một cái chủ thần thần quốc mà nói cũng quá nhỏ. Như vậy xem ra ổ vở bổ rổ thần quốc có thể là tương tự với cựu trọng thiên giới như vậy địa hình nhiều tầng vị diện thần quốc. Ổ vở bổ rổ không phải nhân loại thần linh, cho nên hắn không có tuyệt đối an toàn chức nghiệp giả đạo cụ lan. Vì vậy hắn chân chính bảo bối đồ đạc, không phải tùy thân tiểu thế giới hoặc là không gian giới chỉ bày đặt, chính là đặt ở thần quốc bên trong là tối trọng yếu chủ thần điện bên trong, muốn có được ổ vở bổ rổ tích tụ bình hành pháp tắc thần khí. Liền nhất định phải nghĩ biện pháp tới gần nơi này chút địa phương. Đi tới ổ vở bổ rổ thần quốc, chỉ là kế hoạch thành công bước đầu tiên mà thôi. Mà bước thứ hai, so với bước đầu tiên đơn giản hơn rất nhiều. Mỗi thiên bình nhạt sinh hoạt, gần số biểu hiện chính là một cái người bình thường mặt ma viên, một cái thần linh tại chính mình thần quốc bên trong hoàn toàn có thể làm được toàn trí toàn năng. Vì vậy ở chỗ này làm bất luận một cái nào sự tình nói bất luận cái gì một câu nói đều tuyệt đối không thể lộ tẩy. Ngắn ngủi mấy tháng, gần số liền lăn lộn cái thân phận của đại tế ti địa vị. Bởi vì sợ hãi tử vong, không ít người mặt ma viên tiểu bối không muốn ly khai ổ vở bổ rổ thần quốc, bọn họ tình nguyện buông tha tự do ở lại thần quốc. Dù cho từ đây dâng ra tự do cùng tín ngưỡng, cũng không muốn lại cách mở thần quốc rất sợ lần nữa đối mặt mặt người ma viên cái kia thai nạn tính mấy năm. Trong quá trình này, gần số thành tín cầu khẩn để hắn trở thành thánh đồ. Không giống với đê giai thần linh như cùng hắn chính mình, thần quốc bên trong đều là một ít chân chính người sống tín đồ. Cao giai thần linh hơn nữa đến rồi chủ thần cái này tầng thứ, thần quốc bên trong sẽ sinh ra không ít thánh linh cùng đại lượng linh hồn tín đồ trở thành thần chi đại ngôn nhân. Thánh linh là tín đồ bên trong thành tín nhất tồn tại, sống thời điểm liền được xưng là thánh đồ. Từng cái nhân gian giới thánh đồ, thần linh đều có thể không thông qua thần điện tùy thời tiến vào chiếm giữ thánh đồ thân thể tiến hành thần hàng. Hơn nữa thần hàng quá trình tiêu hao thần lực ít vô cùng, mà tử vong thánh đồ sẽ ở thần quốc bên trong chuyển hóa thành chân chính thánh linh. Trở thành thánh đồ tiêu chuẩn, chính là hoàn toàn bị thần linh tẩy não. Tư tưởng, ý chí, linh hồn, hết thể tất cả toàn bộ đều lấy thần linh ý chí lấy tư cách chuẩn tác. Một cái thánh linh, cùng lúc sinh sinh tín ngưỡng giống như là 10 tỷ phổ thông tín đồ. Tại loại này khác xa tỷ lệ dưới, làm một mới sinh thánh đồ, gần xô thậm chí bị ổ vở bổ rổ tiếp kiến, tự mình ban cho hắn thần thuật. Đương nhiên ban tặng thần thuật quá trình cẩn thận kiểm tra rồi mấy lần, liên tục xác nhận mới khẳng định hắn không phải trộm tiên tông không ngụy trang. Hoàng Kim Chiến Y gì ngụy trang không phải chủ thần có thể nhìn thấu, gần xô buông lỏng đang ở thần quốc bên trong có không thấp địa vị. Là một thánh đồ, hắn đã có tư cách ở chủ thần điện bên trong tiến hành mỗi ngày thông thường cầu khẩn. Chủ thần điện, thông thường mà nói đều sẽ là một thần quốc hạch tâm. Over Pozo thần quốc giống như vậy, trải qua mấy năm tới quan sát. Toàn bộ chủ thần điện tổng cộng chia làm 4 cái khu lớn. Phía ngoài nhất là thánh linh chỗ ở tầng bên trong, thì là chủ thần điện bên trong thánh đồ cùng thánh linh cầu khẩn nơi cùng với trong thần điện thần tượng. Hạch tâm thì là ổ vở bổ rổ tầm cung. Nơi đây sinh hoạt ổ vở bổ rổ thần phi, đồng thời cũng là ổ vở bổ rổ gia, trong đó có một bộ phận quanh năm từ mạnh nhất thánh linh đóng ở, căn cứ kiến trúc cách cục phán đoán, nơi đó chính là ổ vở bổ rổ tàng bảo khố. Một ít đặc thù thần khí, nếu như quanh năm không có chủ nhân ôn dưỡng bên trong thần tính sẽ dần dần mất đi. Thông thường mà nói, trừ phi là sáo trang bằng không một cái thần linh sẽ không cùng lúc luyện hóa sử dụng vượt lên trước chi nở cái thần khí, bằng không thần khí đeo ở trên người chỉ biết lãng phí, phong ấn tại thần quốc bên trong trong bảo khố phòng ngừa pháp tắc cùng thần tính sói mòn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ít thở, 164, 108-181.